Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, dùng không được ta. Cái gì? Chiến đấu đội trưởng, ngăn cách điện thoại chung, dầu trắng tiếng nói vừa mới rơi xuống, Sở Dịch bên cạnh người toàn bộ ngốc trệ tại nguyên chỗ. Thì liền luôn luôn tự cao tự đại. Không động tâm vì ngoại vật mi hóc đều là đồng tử hơi hơi thít chặt. Một đôi như như chim ưng sắc bén con ngươi. Trực tiếp nhìn chăm chú tại Sở Dịch trên thân. Bởi vì cái này có thể là đến từ tương lai, tứ hoàng, mời a. Cứ việc tại giai đoạn này bên trong, tân thế giới bố cục vẫn không có biến hóa thành hải tặc nguyên tác như thế. Chính là, tứ hoàng, thống trị niên đại. Nhưng dâu trắng là ai? Sớm tại vua hải tặc Gonde, Roger còn sống thời điểm, dâu trắng cũng là có thể cùng vua hải tặc sánh vai cùng nhau. Tại chỉnh mảnh trong vùng biển ngang dọc người, nếu có người hỏi, người nào có khả năng nhất là lần tiếp theo vua hải tặc? Tương lai đều là, tứ hoàng, Big Mom, Kaido đều cũng phải đứng dịch sang bên, bởi vì vua hải tặc đệ nhất nhân tuyển. Nhất định là dâu trắng, có khả năng nhất trở thành đời tiếp theo vua hải tặc người. Vẫn là trong vùng biển tối cường giả, dâu trắng chính là còn sống truyền kỳ, mà dạng này truyền kỳ nhân vật, thế mà tự mình mời Sở Dịch thêm vào dâu trắng đoàn hải tặc. Đảm nhiệm chiến đấu đội trưởng cái này một trọng yếu chức vụ. Đây quả thực thì là một loại vinh hạnh a. Cho nên đợi đến Sở Dịch người bên cạnh toàn bộ sau khi tĩnh hồn lại. Trừ Mihawk là tại dâu trắng vừa dứt lời thời điểm, dùng hơi có vẻ kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú lên Sở Dịch một hồi, thì lại khôi phục trầm mặc bộ dáng bên ngoài, giống như là Tiger, Jinbe, Marco ba người thì là thần sắc khác nhau, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nếu như Tiger đại ca nhìn tốt tiểu quỷ thật thêm vào dâu trắng đoàn hải tặc lời nói. Chúng ta ngư nhân đảo nói ít tại trong vòng trăm năm có thể yên ổn phát triển. Khuôn mặt vung lên một vệt vui mừng nụ cười. Nghe nói tương lai, tứ hoàng, mời Sở Dịch thêm vào sự tình lúc. Vốn chỉ muốn gia nhập, sát thiên, đoàn hải tặc Jinbe lập tức, phản bội. Bởi vì Jinbe không chỉ là một cái muốn ra biển mạo hiểm người. Hắn càng là thề phải bảo vệ ngư nhân đảo tồn tại a. Tại hải tặc nguyên tác bên trong, trên đỉnh chiến tranh, bên trong dâu trắng chiến tử. Vì sao 2 năm sau Jinbe lại xuất hiện, thêm vào đều là, tứ hoàng, chi một bác gái đoàn hải tặc. Chính là làm thủ hộ ngư nhân đảo. Tại Jinbe trong lòng. Chỉ có một dạng đồ vật có thể so với tính mạng hắn. So với hắn mộng tưởng còn trọng yếu hơn. Cũng là bởi vì như thế, Jinbe là vô cùng tán thành Sở Dịch thêm vào dâu trắng đoàn hải tặc. Cái này không chỉ là đối Sở Dịch tốt, làm cho Sở Dịch ôm vào dâu trắng bắp đùi, càng là vì ngư nhân đảo tương lai suy nghĩ. Lúc này thời điểm, dùng cổ vũ ánh mắt nhìn chăm chú lên Sở Dịch. Khuôn mặt vung lên vui mừng nụ cười Jinbe, hận không thể Sở Dịch tranh thủ thời gian gật đầu, lựa chọn thêm vào dâu trắng đoàn hải tặc. Ngược lại là Marco, hắn cùng Jinbe cũng là hai thái cực. Nguyên bản dâu trắng chỉ là cùng Marco nói, muốn cùng Sở Dịch trò chuyện chút mà thôi. Marco là vạn vạn không nghĩ đến, dâu trắng cùng Sở Dịch trò chuyện câu nói đầu tiên. Cũng là mời Sở Dịch thêm vào dâu trắng đoàn hải tặc a. Có dâu trắng tại, thuyền trưởng vị trí không cho có biến, bởi vì dâu trắng đoàn hải tặc hạch tâm cũng là dâu trắng. Nhưng giống như là dâu trắng đoàn hải tặc phó thuyền trưởng, chiến đấu đội trưởng, hoặc là mỗi cái phiên đội trưởng, ai không muốn làm, người nào còn không có cái lòng cầu tiến. Tuy nhiên Marco tương lai là dâu trắng đoàn hải tặc thứ 1 phiên đội trưởng. Nhưng bây giờ Marco cũng là một cái dâu trắng đoàn hải tặc tinh nhuệ nhiệm vụ. Bất luận cái gì trọng yếu chức vụ đều không có. Nghe nói Sở Dịch thêm vào dâu trắng đoàn hải tặc, dâu trắng thì cho phép nặc chiến đấu đội trưởng vị trí. Marco tâm tình rất phức tạp, hận không thể chính mình thay thế Sở Dịch, cự tuyệt chính mình lão cha đề nghị. Đáng tiếc, đó là lão cha mời. Bao lâu không gặp lão cha tự mình mời một người thêm vào, mà lại là tại đối phương thêm vào trước thì cho phép nặc trọng yếu chức vụ. Dạng này dụ hoặc, ta dám nói trong vùng biển không có mấy người có thể cự tuyệt. Thì liền ngươi danh tiếng đang thịnh Tu La cũng không ngoại lệ. Cho nên ai, âm thầm thở dài một tiếng, Marco cười khổ lắc đầu, yên lặng tự an ủi mình nói. Bất quá ai bảo hắn là Tu La, cái kia xuất đạo không bao lâu thì thanh danh vang rồi. Chế tạo hai cái oanh động thế giới sự kiện, tiền thưởng chỉnh một chút 800 triệu đại hải tạc đâu. Lão cha có thể muốn mời chào ý nghĩ, cũng là có thể hiểu được. Nghĩ tới đây, Marco miễn cưỡng cười nhìn về phía Sở Dịch, tận khả năng bình thản nói ra, Tu La, về sau chúng ta khả năng cũng là thật đồng bọn, mời ngươi về sau chiếu cố nhiều hơn. Đồng bọn, bây giờ nói giống như có chút sớm a. Tự nhận dâu trắng mời, không có người có thể cự tuyệt. Marco thật vất vả điều chỉnh tốt tâm tính, chuẩn bị tiếp nhận vừa mới thêm vào liền có thể đảm nhiệm chiến đấu đội trưởng Sở Dịch. Không ngờ, đứng đắn Marco chủ động hướng về phía Sở Dịch bày ra thời điểm tốt. Không đợi Sở Dịch lên tiếng, một cái duy nhất thần sắc cực độ phức tạp, thỉnh thoảng vui mừng, thỉnh thoảng lại có chút hưu quạnh Tiger đi lên phía trước. Đầu tiên là ngăn tại Sở Dịch cùng Marco trung gian, tiếp lấy liền nghiêm mặt hướng Sở Dịch nói, tiểu quỷ, tuy nhiên ta biết ngươi thêm vào lão cha đoàn hải tặc khẳng định là chuyện tốt. Nhưng ngươi cần phải hiểu rõ, thêm vào một cái đoàn hải tặc dễ dàng, khả năng cũng là mấy câu sự tình, nhưng là muốn rời đi một cái đoàn hải tặc, liền không có đơn giản như vậy. Tốt, ta lời nói liền không nói quá nhiều, miễn cho lão cha hiểu lầm. Thực ta chính là muốn nói cho ngươi, tiểu quỷ, ta Fisher Tiger cùng là ngươi Sở Dịch, ngươi muốn thì nguyện ý thêm vào dâu trắng đoàn hải tặc lời nói. Vậy ta liền bồi ngươi đi dâu trắng đoàn hải tặc tốt. Nói xong, Tiger lại nhìn xem Mihawk, ồm ồm hỏi, "Uy, Mihawk, tiểu quỷ muốn gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc lời nói. Ngươi cũng cùng theo một lúc tới đi." Bỗng nhiên gặp Tiger nói chuyện với mình, Mihawk một mặt mộng bức, hoàn toàn không hiểu Tiger nói bộ dáng gì, ngược lại là Sở Dịch. Hắn giải Tiger, biết Tiger vì sao hướng về phía mắt diều hâu nói lời nói này. Có đoạn thời gian trước ở chung, Tiger hiển nhiên là vô cùng nhìn kỹ Mihawk, tăng thêm ngắn ngủi ở chung, Tiger đều đem Mihawk coi như là sát thiên đoàn hải tặc người. Thế mà giống như là Mihawk dạng này ra hỏa, Sở Dịch liền xem như muốn mời chào đều không nhẹ nhàng như vậy, huống chi là Mihawk, mà lại sớm như vậy liền bắt đầu mời chào Mihawk lời nói, rất có thể dẫn đến Mihawk trực tiếp rời đi, cho nên Sở Dịch thì thừa dịp Mihawk không có kịp phản ứng. Tiger nói chuyện rốt cuộc là ý gì thời điểm, tranh thủ thời gian bỏ qua lúc trước đề tài, mỉm cười mặt hướng Tiger nói, Tiger, vừa mới ta giống như không nói, ta muốn gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc a. Cái gì? Sở Dịch nhấp nhô vừa dứt lời, nhấc lên chính là từng trận kinh hô. Nói đùa cái gì đó là dâu trắng mời, chẳng lẽ người không có chút nào động tâm sao? Dùng cực độ rung động ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Dịch. Jimbei, Marco bọn người lại một lần rơi vào ngốc trệ, hoàn toàn không nghĩ tới Sở Dịch có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Mà tại phía xa điện thoại trùng một bên khác dâu trắng, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Sở Dịch có cự tuyệt khả năng. Cơ hồ là tại Zimbabwe, Marco vừa mới ngốc ngẩn người thời điểm, trầm mặc vài giây đồng hồ, trên miệng treo một túm dâu trắng điện thoại hướng, ánh mắt đột nhiên biến đến âm trầm, thấp giọng chất vấn, cái gì, tiểu quỷ, ngươi có thể cho ta nghĩ rõ ràng, tại vùng biển này bên trong còn không người có thể cự tuyệt ta đây. Không người sao? Sở Dịch đầu tiên là lắc đầu, về sau duy trì khuôn mặt mỉm cười, lạnh nhạt nói, vậy ta thì lại sáng tạo một cái khơi dòng tốt. Dâu trắng, làm tất cả mọi người coi là thiên long người cao cao tại thượng. Bọn họ tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn thời điểm, ta giết bọn họ. Làm tất cả mọi người lấy vì thánh địa Merizoa không cách nào công phá. Là trên thế giới kiên cố nhất pháo đài lúc, ta hủy nó. Cho nên, làm tất cả mọi người cho rằng, dâu trắng ngươi mời, khẳng định không có người có thể cự tuyệt thời điểm. Ta Sở Dịch vẫn là cự tuyệt, bởi vì ngươi dâu trắng đoàn hải tặc bố cục quá nhỏ. Dung không được ta, nói, Sở Dịch giang hai cánh tay, giống như là ôm ấp lấy vùng biển này giống như, ngưng trọng nói ra, ta mộng tưởng, không phải chiếm cứ vùng biển một mảnh lãnh địa, cát cứ một phương, mà chính là muốn để tự do quang mang, bao phủ tại chỉnh phiến hải vực bên trong. Ta muốn lật đổ thế giới chính phủ, lật đổ thiên long người thống trị. Ta muốn trên thế giới này không còn nô lệ. Thử hỏi dâu trắng, ta muốn làm sự tình. Người dâu trắng đoàn hải tặc, đón đến. Sở Dịch lời lạnh đem ánh mắt rơi tại phía trước điện thoại trùng phía trên. Chỉ lên trước mặt điện thoại hướng, nói năng có khí phách hỏi ngược lại. Có thể làm được sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.